chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1702 nháy mắt. Bọn họ đều già rồi. Từ Đồ Phong ánh mắt quét về phía Tử Ngâm cùng Tiểu Quay nói. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi tổng không có danh hoa có chủ đi. Tử Ngâm vội nói, ta có Tử Minh ca ca nha, kia Tiểu Quay ngươi đâu? Tiểu Quay cười khổ nói, ba, ta cảm thấy ta duyên phận còn chưa tới. Xem ai cũng chưa cảm giác tiểu tử thúi. Ta xem các ngươi chính là tưởng cùng lão tử đối nghịch. Ba, thật không có nha, chính là, ba, ngươi cũng không thể vì lấy lòng mẹ, như vậy bức bách chúng ta đi. Mặc kệ như thế nào, thu dưỡng, vẫn là đại dương, vẫn là hiện tại lập tức đi tìm bạn gái. Bạn trai, hiện tại khởi, không mang theo hài tử về nhà, cũng đừng hồi cái này ra. Hoa, ba, sao lại có thể như vậy? Chính là, không kết hôn sinh hài tử lại không gì. Dù sao chúng ta về sau sẽ hồi thiên giới đi nha. Nhưng không sao, ba ngươi đây là đột nhiên muốn làm ra ra à. Ngươi phải biết rằng, chẳng sợ thu dưỡng, nuôi lớn, sau này đều sẽ có cảm tình. Chờ trở về thiên giới, duyên phận liền hết, còn không bằng ngay từ đầu liền không có. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Có tiên duyên hài tử, ta có thể phân rõ ra tới. Có thể tìm cái loại này loại hình. Người đời này nếu là sợ quá nhiều liên lụy, cuối cùng sẽ bỏ qua rất nhiều chân quý duyên phận. Liền tỉ như lúc trước Tử Ngâm cùng Tiểu Quai, ta và các ngươi mụ mụ, nếu sợ có quá nhiều liên lụy, cũng sẽ không đi thu dưỡng các ngươi. Nhưng các ngươi như vậy liên lụy, ta và các ngươi mụ mụ, ước gì nhiều tới một ít. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Có chút yên lặng vô ngữ nói. Ba, người nghiêm túc sao? Ân, ba ngày nội, ta sẽ đem phàm trần có tiên duyên hài tử danh sách tìm ra. Các ngươi chính mình đi chọn tiên duyên, là lúc trước ta cùng Tử Ngâm giống nhau hạ phàm trần tới độ kiếp sao? Hiện nay, thiên giới độ đều là tùy tâm kiếp, bọn họ yêu cầu tùy tâm, mới tính độ kiếp xong. Vừa lúc các ngươi cũng có thể trợ giúp bọn họ, như vậy nhưng thật ra có thể. Kia, Lưu Ly cùng A Tầm các ngươi đâu? A Tầm nghĩ nghĩ nói. Vậy coi như chuyện tốt bái. Lưu Ly ngươi đâu? Nhà các ngươi tùy tâm cho phép ngươi tự mình dưỡng hài tử sao? Lưu Ly biểu tình đờ đẫn nói. Ta suy xét một chút. Tư Đồ Phong vỗ vỗ vai hắn nói. Ở phàm trần, cũng coi như già đầu rồi. Đừng quá sợ lão bà tương đương. Tiểu Lưu Ly nhàn nhạt nói. Phụ thân trước quản hảo tự mình, ta đi. Còn tranh luận, lại sờ sờ mũi nói. Ta kia không phải sợ lão bà. Đó là ái các ngươi mụ mụ ái thảm. Luyến tiếc nàng chịu một chút ủy khuất. Mày nhăn một chút đều không được. A Tầm giờ khóc giờ cười nói. Ba, vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói Lưu Ly, trêu ghẹo hạ thôi. Mọi người cảm tình mọi người phương thức. Tóm lại, mệnh lệnh đã sau các ngươi. Các ngươi cần thiết hoàn thành, bằng không ta liền mang các ngươi mụ mụ lại lần nữa đi ra ngoài hoàn du thế giới. Các ngươi muốn gặp cũng không thấy. Đừng a ba, chúng ta ấn ngươi nói làm chính là. Tư Đồ Phong gật đầu nói, kia đều cút đi, ta đi bồi ngươi mụ mụ chơi mặt trược đi. Trần Thanh Thanh tuổi lớn, gần nhất mê thượng chơi mặt trược, cùng một đám lão nhân lão thái thái cùng nhau. Rõ ràng đều không sai biệt lắm tuổi, Trần Thanh Thanh lại thoạt nhìn thực tuổi trẻ, 50 người, cùng 30 mấy tuổi giống nhau, lại còn có đồng tính linh, thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm đại soái khí lão công, thường xuyên sẽ có người cảm thán. Đây là sống được nhiều bớt lo a, mới có thể bảo dưỡng đến như vậy tuổi trẻ nột không chỉ như vậy. Nàng còn có một đám cùng tuổi trẻ bằng hữu. Nạp Lan Y Y, Thượng Quan Nguyệt Nhi các nàng, cũng đều tuổi lớn, nhưng so bạn cùng lứa tuổi đều phải có vẻ tuổi trẻ rất nhiều. Thường thường dẫn dắt hạ kinh thành lão niên thời thượng, một đám nhật tử quá đến cũng thực tiêu sái. Chỉ duy nguyện thời gian quá đến chậm một chút, một vòng sau. Mấy cái hài tử một người lãnh cái hoa nhi về nhà. đều là vừa sinh ra không lâu bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, thậm chí có vẫn là tàn khuyết. Trong đó một cái hài tử trời sinh nửa người dưới tê liệt. Đó là A Tầm nhận nuôi trở về, ánh mắt đầu tiên nhìn hài tử. Liền cảm thấy đau lòng, đệ nhị mắt thấy qua đi. Liền cảm thấy có chút quen mắt, đệ tam mắt liền mẹ nó muốn mắng người, này mẹ nó không phải Vân Kiêu. Hạ phàm giỡn chơi, mới có quỷ, bằng không có thể lớn lên giống như sao. Nửa người dưới tê liệt xác định không phải tự mình hạ phàm. Bị sét đánh sao, thật là vừa tức giận vừa buồn cười a, mà Lưu Ly mang về tới. Là cái thực đáng yêu nữ hoa hoa, một đôi mắt linh động không thôi. Làm người liếc mắt một cái nhìn đến, liền nhớ tới thiên giới tùy tâm, tử ngâm cùng tiểu quay đều là mang về tới hai cái tương đối bình. Thường hài tử, Trần Thanh Thanh nhìn mấy cái hài tử, đều mau hiếm lạ đã chết, quản hắn như thế nào tới. Tóm lại nàng qua tuổi 50, rốt cuộc lên làm nãi nãi không phải, còn một hơi, bốn cái hài tử nãi nãi đâu, rất là vui vẻ mấy ngày, nhật tử liền như vậy một ngày quá khứ. Chờ đến bọn nhỏ cũng dần dần bắt đầu trưởng thành, một đám tung tăng nhảy nhót, cùng Trần Thanh Thanh cũng có cảm tình, cuối cùng, chờ này một đám bọn nhỏ cũng đều thành niên, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, rốt cuộc già rồi, 70 tuổi Tư Đồ Phong, mang theo 70 tuổi Trần Thanh Thanh cùng đi hoàn du thế giới. Đi đã từng đi qua mỗi một chỗ, đi khắp thế giới mỗi một cái lãng mạn góc, nhưng cuối cùng, hai người vẫn là về tới Vân Thành, Trần Thanh Thanh đã bắt đầu già cả mắt mờ. Mang theo kính viễn thị, ăn mặc lão bà xuyên y phục, thân thể cũng dần dần bắt đầu không được nhưng lại liền khóe mắt nếp nhăn thoạt nhìn đều như vậy ôn. Hòa, rất nhiều tiểu hài tử nhìn đến nàng, đều theo bản năng cảm giác được thân cận cảm giác thoạt nhìn thực ôn hòa một cái lão thái bà. Bên người vĩnh viễn có một cái soái khí lão nhân, nhà nàng vị này lão nhân a, có thể nói là soái cả đời, đến già rồi, đều thoạt nhìn như vậy khí phách hăng hái, đối chính mình cũng vĩnh viễn như vậy hảo, ra cửa bên ngoài, sợ lạnh, sợ đông lạnh chứ, đi nào, đều nắm tay nàng, chẳng sợ 70-80 tuổi, cũng không ngoại lệ, bọn nhỏ đều lớn, không cần bọn họ quản. Hai vợ chồng cả đời đi rồi như vậy lâu dài thời gian. Vẫn luôn đều thuận thuận lợi lợi. Chưa bao giờ phát sinh cái gì sốt ruột sự tình. Kết hôn sau, Trần Thanh Thanh cảm thấy, chính mình liền không vui thời điểm, đều là ít có, chỉ cảm thấy đời này lớn nhất may mắn. Chính là gặp được bên người như vậy cái tao lão nhân từ Vân Thành sân bay ra tới. Bị Tư Đồ Phong dắt ở trong tay. Trần Thanh Thanh trong đầu không khỏi dần hiện ra, lúc trước ở sân bay cùng hắn sơ ngộ tình hình tới, nàng nhịn không được hỏi. Tư Đồ Phong, lúc trước ngươi xem ta ánh mắt đầu tiên khi, vì cái gì như vậy bi thương, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Bởi vì, ta liếc mắt một cái liền nhận ra, ngươi là ta đời trước tình nhân, đời này, chúng ta là tới tái tục tiền duyên, thật vậy chăng? Cho nên ngươi liền xông tới cưỡng hôn ta, ân, sau đó còn ăn nha đầu một cái tát, sảng sao, sảng, nha đầu cũng liền lần đó, bỏ được đánh ta, sao lại không bỏ được qua, đó là bởi vì ngươi thật tốt quá. Ngươi đáng giá ta đối với ngươi sở hữu hảo Tư Đồ Phong. Ta đều già rồi, ngươi còn cùng ta nói này đó buồn nôn nói. Hư lão nhân, làm sao bây giờ, đã như vậy già rồi. Lại luyến tiếc chết, sợ kiếp sau, ngộ không đến ngươi, nha đầu yên tâm, đừng nói kiếp sau, về sau ngươi mỗi cả đời, ta đều sẽ không vắng họp, ngoặc kép, hết chương.